Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, chương 107, chapter 131, chuyện này không có khả năng. Này kinh người kết quả, An Man phu nhân căn bản không tin, cho nên thực mau từ khiếp sợ trung bình tĩnh lại, biểu tình âm trầm nhìn quang não màn hình đối diện Maria phu nhân. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết Maria phu nhân là một cái thiện tâm có khát vọng người. Nhưng là thói quen sự tình gì đều phải âm mưu luận một phen An Man phu nhân. Nhíu lại mày, lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Maria phu nhân, người này đến tột cùng là có ý tứ gì? Scott ghép đôi kết quả, vẫn luôn là An Man phu nhân đâu. Tối cao mới 5%. Đại biểu cường đại nhi tử căn bản không có khả năng tìm được tương dung dẫn đường vì hắn khai thông. Cường đại tinh thần lực. Scott có thể vẫn luôn ngăn chặn những cái đó cường đại tinh thần lực còn hảo thuyết. Nếu áp không được, căn bản không ai cứu được tinh thần lực sao động chứng bùng nổ Scott. An Man phu nhân ngươi, nguyên bản kích động Maria phu nhân bị An Man phu nhân này chừng. Bình tĩnh là bình tĩnh, nhưng là càng có rất nhiều dở khóc dở cười. Xác thật, nếu không phải hệ thống đã phát phân tuyệt mật màu đen văn kiện cho nàng, nàng cũng không tin sẽ có kết quả này. 0% cùng với 100% này hai cái số liệu chỉ có thể tồn tại lý luận thượng. Đặc biệt là 100% tương dung lính gác dẫn đường. Không biết từ khi nào bắt đầu có một cái đồn đãi. 100% dung hợp độ lính gác dẫn đường hai người kết hợp sau, có thể được đến hủy thiên diệt địa năng lực. Đương nhiên, cái này hủy diệt thiên địa gì đó, còn chờ khảo cựu, hiện tại tinh tế khoa học kỹ thuật hủy diệt một cái tinh cầu có lẽ có khó khăn. Bất quá cũng chỉ là hoa thời gian dài ngắn mà thôi. Hủy thiên diệt địa cái này trước phóng tới một bên, 100% dung hợp lính gác dẫn đường còn có một cái khác làm sở hữu lính gác dẫn đường nhóm hâm mộ. Chính là lính gác căn bản không cần lo lắng tinh thần lực sao động chứng. Ở thời điểm chiến đấu, sức chiến đấu còn có thể thành lần bùng nổ, hoàn toàn không cần lo lắng xuất hiện vấn đề. Như vậy, có thể không hề cố kỵ chiến đấu lính gác. Hoàn toàn chính là một cái có được trí tuệ đại sát thương tính vũ khí. Maria phu nhân ở thu được tin tức này, đặc biệt cùng Scott Alman vị này đương nhiệm liên bang mạnh nhất lính gác có quan hệ. Cho nên nàng càng thêm coi trọng, chỉ cần tìm được cái này không biết tên dẫn đường. Kia Scott An Man vị này mạnh nhất lính gác liền không còn có nỗi lo về sau. Nhìn đến An Man phu nhân không tín nhiệm, Maria phu nhân không thèm để ý, trực tiếp đem kia phân tuyệt mật màu đen văn kiện chia đối phương. Không cần nàng quá nhiều giải thích, đối phương nhìn đến này phân văn kiện liền sự tình gì đều đã biết. Quả nhiên, ngay từ đầu là nhíu lại mày An Man phu nhân xem xong văn kiện nội dung sau. Biểu tình cũng cùng Maria phu nhân giống nhau, mở miệng, một bộ gặp quỷ biểu tình, sau đó chính là cười ha ha lên, cao hứng nói, ta liền nói nhà ta Scott không có khả năng như vậy, xui xẻo. 100%, trong truyền thuyết 100%, chỉ cần là thượng tầng nhân sĩ, không cái nào không biết cái kia về 100% tương dung lính gác dẫn đường truyền thuyết. Đương nhiên bọn họ cũng vẫn luôn đương cái này số liệu là truyền thuyết mà thôi. Lính gác dẫn đường phát triển đến bây giờ mấy ngàn năm, đã từng xuất hiện tối cao dung hợp độ chỉ có 91%. Lúc ấy xuất hiện cái này số liệu thời điểm liền đủ làm người chấn động. Này đối lính gác dẫn đường chuyện xưa cũng vẫn luôn ký lục ở tinh tế liên bang lịch sử còn có An Man gia tộc sử thượng, không sai. Kia đối 91% lính gác dẫn đường đúng là Scott tổ tiên. Các ngươi An Man gia thật đúng là được với đế chiếu cố gia tộc. Maria phu nhân cũng nhớ tới kia. Đối làm người hâm mộ quyến lữ. Ha ha ha, tổ tiên vinh quang An Man phu nhân có chung vinh dự. Bất quá đắc ý An Man phu nhân thực mau nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Trên mặt biểu tình lập tức trở nên thật không tốt. Quang não đối diện Maria phu nhân nhìn đến An Man phu nhân biểu tình đột nhiên biến thành giống ăn. Hoàng Liên giống nhau, kỳ quái hỏi, làm sao vậy, An Man nguyên soái có thể tìm được 100% tương dung dẫn đường không phải chuyện tốt sao? Như thế nào một bộ khổ qua mặt, có thể không khổ sao? Nhà nàng Scott hiện tại đã có yêu thích người A. Nhà mình hài tử tính cách còn không hiểu biết sao. Scott hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái 100% tương dung dẫn đường từ bỏ người mình thích. Đương mẫu thân không biết hẳn là vì nhi tử trung trinh kiêu ngạo vẫn là lo lắng. Scott hắn có yêu thích người, cái gì? Nghe được An Man nguyên soái cư nhiên có yêu thích người. Maria phu nhân thật đúng là kinh ngạc. Bất quá thực mau nhớ tới trước một đoạn thời gian đồn đãi. Lập tức mở miệng hỏi. Phía trước đồn đãi là thật sự. An Man nguyên soái thích một cái bình thường thiếu niên, cái này đồn đãi. Maria phu nhân là có nghe thấy. Bất quá cái này nhắn lại thực mau biến mất. Maria phu nhân còn tưởng rằng là giả. Hiện tại xem An Man phu nhân biểu tình. Cái này đồn đãi hẳn là thật sự. Nghe thế sự, Maria phu nhân cũng lộ ra khổ qua mặt. Nàng tuy rằng là dẫn đường cơ cấu người phụ trách. Nhưng là Maria phu nhân không phải cái loại này dẫn đường lính gác ghép đôi tối thượng người. Nàng càng coi trọng hai bên cảm tình. Cho nên trải qua nàng tay kết hợp lính gác dẫn đường còn có một ít người thường. Hôn sau đều là ân ái phi thường. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảm tình tan vỡ loại này vấn đề. Cũng bởi vì như thế, liên bang mới có nhiều người như vậy chờ mong Maria phu nhân có thể vì bọn họ tìm được một cái hảo nhân duyên. Hiện tại xuất hiện trong truyền thuyết 100% tương dung lính gác dẫn đường ghép đôi. Nhưng là trong đó một vị vai chính đã có ái nhân. Nàng căn bản không đành lòng chia rẽ a. Việc này trước buông đi. Chúng ta hiện tại cần thiết muốn tìm được vị kia không biết tên dẫn đường, hủy đi người nhân duyên. Việc này, Maria phu nhân là tuyệt đối làm không được. Cho nên chỉ có thể tạm thời buông. Hơn nữa nàng cũng không biết cái kia không biết tên dẫn đường đến tột cùng là ai. Cái gì? Cái kia dẫn đường ngươi không biết là ai? Đương mẫu thân đối việc này càng thêm lưỡng nan. Bất quá nghe được ngay cả Maria phu nhân cũng không biết cái kia không biết tên dẫn đường là ai. Nghi hoặc, Maria phu nhân lắc đầu. Lấy nàng quyền hạn, hơn nữa lần này sự tình tầm quan trọng. Nàng xác thật có thể điều ra cái kia dẫn đường thân phận tư liệu. Nhưng là ngũ tử mặc là lộng một cái giả thuyết thân phận. Ở dẫn đường cơ cấu chung căn bản là không có ký lục. Cho nên nàng cũng bất đắc dĩ à. Nghe xong Maria phu nhân giải thích, An Man phu nhân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ta biết như thế nào là Money, không biết cuối cùng nhi tử có thể hay không tiếp thu vị này 100%. Tương dung dẫn đường, nhưng là từ Scott góc độ tới giảng. Bọn họ liền tuyệt đối không thể làm vị này không biết tên dẫn đường rơi vào những người khác trong tay. Hơn nữa có thể cùng Scott An Man vị này liên bang đương nhiệm mạnh nhất lính gác 100% tương dung dẫn đường, bản thân năng lực liền tuyệt đối không bình thường. Như vậy thức tỉnh giả, vô luận từ góc độ nào xem, đều không thể buông tha. Ngũ tử mặc không biết, ở trong tối tìm người của hắn lại nhiều một đám money bất quá giảng thật. Nợ nhiều cũng không lo, dù sao tìm liên tìm bái, hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy bị tìm được. Mo đại thần chính là như thế tự tin. Nhưng mà tự tin Mo đại thần lại bị dung hợp độ kết quả cấp hung hăng ngược một phen. Hắn hiện tại thật là giống một con cá mặn như vậy. Ở trên giường nằm ngay đơ, liền cơm đều không muốn ăn. Anh, này tính cái gì? Vai chính quang hoàn lại lần nữa chiếu rọi đại địa sao? Mục tiêu của ta tuy rằng là biển sao trời mênh mông, nhưng là lần này cũng quá hung tàn. Ta có điểm hâu không được, không phải 0% chính là 100%. Liền tính não tàn đều biết xuất hiện như vậy, kết quả tuyệt đối là có vấn đề. Phía trước từ Lý Bồng Bồng các nàng trong miệng biết, này hai cái kết quả căn bản là chỉ có lý luận thượng xuất hiện. Hiện thực là không có khả năng có, tối cao ghi lại cái kia mới 91% a. Ai, cuộc sống này vô pháp qua. Nếu cấp cái kia không biết tên lính gác biết chính mình có như vậy một cái 100% tương dung dẫn đường, ngũ tử mặc đã có thể tưởng tượng đến hắn muốn đối mặt tình huống. Hy vọng cái kia lính gác thân phận địa vị không cao đi. Ít nhất muốn so với ta gia nam thần thấp a. Nếu không nếu tới một phát bá đạo tổng tài cường thủ hào đoạt gì đó. Ngẫm lại đều cảm giác quá tô lôi giảng. Muốn mệnh lo lắng cái kia không biết tên lính gác ngũ tử mặc. Tân mệt không ai biết hắn cái này ý niệm. Nếu không tuyệt đối là phun hắn vẻ mặt. Nhìn chung hiện tại liên bang, thân phận địa vị còn có năng lực source code này nam nhân cường căn bản không có được không? Liên bang đương nhiệm mạnh nhất lính gác lời này thật sự không phải nói giỡn. Cường thủ hào đoạt, có thể đánh thắng được nguyên soái rồi nói sau. Tìm nguyên soái đại nhân đánh nhau. Tiểu tâm bị nguyên soái đại nhân dùng một ngón tay ấn chết ngươi. Ở trên giường nằm thi ngũ tử mặc, cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Nằm ngay đơ chung ngũ tử mặc mộc mặt, quay đầu, này quen thuộc gõ cửa tiết tấu. Còn có này quỷ dị quen thuộc cảm giác. Scott, nói xong lời cuối cùng Scott tên, ngũ tử mặc biểu tình có thể nói là xuất sắc rực rỡ. Không biết nên cao hứng hay là nên khóc, bởi vì hắn phát hiện cùng Scott tiếp xúc nhiều. Hắn cư nhiên tựa như có tâm linh cảm ứng như vậy. Chỉ cần Scott tới gần hắn, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được đến độc thuộc về Scott hơi thở. Liền tính nhìn không tới người, ngũ tử mặc đều có thể phi thường khẳng định nói là Scott tới. Này đặc dị công năng tính cái gì a uy? Ngũ tử mặc là dối rắm. Bất quá như cũ từ trên giường lên, hướng cửa phòng đi đến, mở ra cửa phòng, ngẩng đầu đối thượng một đôi màu bạc tràn ngập lo lắng tầm mắt. Bị Scott dùng như vậy ánh mắt nhìn, ngũ tử mặc theo bản năng rời đi tầm mắt, lại bị như vậy ánh mắt nhìn, thật sự thực dễ dàng làm người trầm mê. Ếch, có chuyện gì sao, ngươi hôm nay cũng chưa ra tới dùng cơm, thân thể không thoải mái, mang theo nam tính khàn khàn thanh âm ở bên tai vang lên. Ngũ tử mặc rất muốn phun tào một chút chính mình, như thế nào cảm giác nam thần thanh âm càng ngày càng tô. Ngũ tử mặc nhĩ tiêm bắt đầu phiếm hồng. Bất quá trên mặt còn có thể trang một bộ dường như không có việc gì biểu tình trả lời nói. Không phải, phía trước vừa vặn có một cái linh cảm hiện lên. Ta tự hỏi đã quên thời gian, tuy rằng chân tướng là hắn ở thọc dẫn đường cơ cấu official website. Tiểu Cúc Hoa, sau đó bị kết quả đả kích đến liền cơm đều không muốn ăn. Có thể đem đồ tham ăn đả kích đến liền cơm đều không muốn ăn. Này đả kích xác thật đủ đại. Scott không biết chân tướng, chỉ nghe được ngũ tử mặc lại trầm mê nghiên cứu. Mày nhăn lại, phía trước không phải nói tốt liền tính nghiên cứu cũng không thể quên ăn cơm money. Nhìn đến Scott lộ ra không ủng hộ biểu tình, ngũ tử mặc chỉ có thể vuốt cái mũi ngượng ngùng mà cười. Lần sau sẽ không, nếu lại có lần sau, ta sẽ tự mình nhìn chằm chằm ngươi ăn cơm money. Khụ khụ, bảo đảm tuyệt đối không có lần sau. Ngũ tử mặc đều tưởng giơ lên tay đầu hàng. Ở Scott đột nhiên thông báo thời điểm, ngũ tử mặc đối tượng hắn thời điểm cảm giác liền quái quái. Còn như vậy đi xuống, hắn thật sự muốn quỳ gối ở nguyên soái đại nhân quân trang quần phía dưới. Scott cúi đầu nhìn ngũ tử mặc, hắn bảo đảm nguyên soái đại nhân cảm giác sâu sắc hoài nghi. Bởi vì người nào đó bảo đảm thường xuyên là xoay người liền đã quên cái loại này. Bất quá Scott cũng minh bạch, đối với ngũ tử mặc loại này nghiên cứu khoa học giả, trầm mê thật là sẽ đem thời gian đều cất hoàn toàn quên mất. Ở hai người không khí càng thêm ái muội thời điểm, phía sau truyền đến dồn dập chạy bộ thanh âm. Sau đó liền nhìn đến Rocka vội vã hướng bọn họ chạy tới. Hết chương.